Trờ, tranh đua. Chợt một bàn tay búp măng chìa ra trước mặt. À, bắt tay làm thân sau khi đã hạ gục đối thủ mà không cần tốn một tẹo mồ hôi công sức nào, lại còn nghĩ ra được cả cái trò này nữa đấy à. Hay đấy, bắt tay, ừ thì bắt. Số phiếu của Liêu và con nhỏ chênh lệch nhau chỉ một. Điều đáng ghét là tỷ lệ con trai chênh lệch với con gái trong sĩ số lớp cũng nghiễm nhiên rơi đúng vào con số chết tiệt ấy. Trần Huyền Trang. Con nhỏ rất xinh, điều đó chẳng ai phủ nhận. Thậm chí, nó còn xứng đáng là hoa khôi của cả cái trường có gần 2.000 học trò này. Nó thực sự nổi trội, thực sự là một viên pha lê xoay mình tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới nắng. Đó là thứ ánh sáng dễ làm cho người ta lóa mắt. Hoặc cũng có thể ví con nhỏ như một bông hoa rực rỡ bừng lên làm chói lòa đám lá thô ráp bao bọc xung quanh nó. Nhưng vấn đề là cái hoa ấy có tỏa hương không kia, mà hương của nó phải tinh khiết, phải ngọt ngào thế nào mới xứng với cái vẻ đỏm dáng ấy. Liêu lắc đầu, hất những lọn tóc chưa kịp tỉa rơi lòa xòa trên mí mắt. Trong tích tắc, nó hất luôn tia nhìn bén ngót về phía đuôi tóc tết bím dài thượt tung tẩy xốn cả con mắt vốn đã cận lòi của nó. Con nhỏ vẫn im ru như bé mèo ngoan. Để rồi xem nó hiền lành tới cỡ nào, tới bao giờ. Thật là nhức mắt quá đi. Cứ cái bộ tịch ấy mà mang ra diễn hoài không biết chán. Bọn con trai cũng không biết chán. Chúng điều khiển những con camera ấy cắm vào đuôi sam, vào đôi mi cong vút, lâu lâu chớp vài cái làm tim thằng nào thằng nấy muốn lọt ra ngoài. Và rồi những cái camera đó đậu lại rất lâu trên đôi môi hồng mỉm mỉm muốn nở một nụ cười, nhưng dường như chưa sẵn sàng cho lắm. Liêu đã chán lắm rồi. Cứ kiểu này thì cho dù không bày ra trò bỏ phiếu bầu ban cán sự lớp, con nhỏ vẫn cầm chắc một suất ngon lành. Thì đấy, Liêu nói có sai đâu. Tiếng vỗ tay rộ lên như bắp rang phỏng chảo, rần rần. Đâu đó còn có tiếng huýt sáo khoái chí, sau đó là tiếng hét của ông thầy trẻ măng. Im lặng, tất cả im lặng, trật tự nào. Các bạn hãy cổ vũ cho tân bí thư một cách nhiệt tình và lịch sự chứ. Tiếng huýt sáo tuyệt nhiên ngưng bặt. Con nhỏ nhẹ nhàng đứng dậy, vén hai tà áo gọn gàng, nụ cười đã thực sự nở bừng trên môi. Nó khẽ cúi người, tay để trên ngực trái. Có cần phải kiểu cọ như vậy không nhỉ? Và sau đó là những lời hứa nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm. Ngắn gọn nhưng khó nghe, giọng con gái rặt Bắc Ninh, nằng nặng. Liêu nhăn nhó buông một cái ngáp, hồng tống hết những ê chề khỏi người. Chợt một bàn tay búp măng chìa ra trước mặt. À, bắt tay làm thân sau khi đã hạ gục đối thủ mà không cần tốn một tẹo mồ hôi công sức nào, lại còn nghĩ ra được cả cái trò này nữa đấy à. Hay đấy, bắt tay, ừ thì bắt. Số phiếu của Liêu và con nhỏ chênh lệch nhau chỉ một. Điều đáng ghét là tỷ lệ con trai chênh lệch với con gái trong sĩ số lớp ấy cũng nghiễm nhiên rơi vào con số chết tiệt ấy. Đến một câu chúc mừng tớ mà cậu cũng không muốn nói. Liêu sững người, quắt mắt nhìn con nhỏ như một sinh vật lạ. Nó giằng tay ra. Hừ, kiểu người ở đâu ra mà chưa chi đã vên cái cầm lên đến tận mây xanh thế kia nhỉ? Chúc mừng ấy à, đừng có mơ. Tham vừa vừa thôi chứ, cả lớp chúc mừng rồi còn đòi hỏi gì nữa. Lời chúc của tôi là quá thừa. Thôi, tôi cất nó đi vậy. Tích tắc, Liêu biến thành sinh vật lạ trong mắt con nhỏ. Thằng Tuấn dán mắt vô cái mặt nhăn nhăn nhó nhó khó ưa của Liêu, xăm soi một hồi rồi chép miệng ngán ngẩm. Nhìn cái mặt mày sao thấy đời đen tối. Liêu ơi là Liêu, mùa này đã buồn thấy mồ rồi, mày còn triển lãm cái bản mặt đưa đám đó nữa. Chán quá. Liêu nhướng mắt nhìn thằng bạn chí cốt một chút, rồi lại cụp xuống, úp mặt xuống bàn. Tuấn vỗ vai nó, ra chiều ta đây biết thông cảm ghê gớm. Thôi, dẹp cái bộ tịch đó đi. Gì thì gì, mày vẫn là lớp phó kỷ luật, vẫn ngang cơ với nhỏ, chứ có lép vế đâu mà lo. Liêu nảy người, mắt chớp chớp. Chí lý, thế mà suýt nữa, nó quên bén cái chức vụ thiêng liêng mà thầy đã giao. Mặc dù cái chức đó khiến nó có nguy cơ mồ côi bạn bè. Mỗi nét bút nó phết vào cái sổ bìa đen, rơi trúng tên nào là coi như tên đó hẻo. Những căm thù hỉ nộ có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, làm trai cho đáng nên trai, những thứ tủng mủng đó chỉ đáng bằng cái móng tay. Liêu dám cam đoan sẽ làm việc công tâm, chẳng sợ mất lòng ai. Quan trọng là nhỏ kia có muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi. Lịch học năm nay có nhiều cái mới. Mới mẻ nhất là có thêm 2 tiết ngoại khóa trong tuần. Không ai được ra ngoài, tất cả ngồi tại lớp, bàn bạc, thảo luận về bài vở. Không được làm ồn, không được ăn vặt, không bà chấm. Ôi chào, là đủ các thể loại không? Cứ dính chặt vào cái tiết được coi là giá ngàn vàng để bọn học trò xả stress. Như vậy thì đúng là stress thật. Cái giọng lớp trưởng oan oan nhắc đi nhắc lại 3 cái vụ đăng ký tiết học tốt. Năm nay lớp trưởng truy bài vở từng tổ, căng lắm. Sau khi lớp trưởng phổ biến xong, đến bí thư kêu gọi hưởng ứng các hoạt động phong trào, mất đầu cũng hết nửa tiếng, còn có 15 phút cuối. 15 phút dư giả đó mà đã hết tiết mục, để thừa thải thì phí quá. Chợt Liêu nảy ra một ý. Hay là lớp mình chơi trò chơi đi, hồi hè đi picnic, Liêu lụm được một trò của cô hướng dẫn viên, vui lắm. Được dò trúng đài cả lớp nhao nhao, chơi luôn, chơi luôn. Trò chơi như vậy, mỗi người được đặt cho một cái tên mới thiệt là độc, ghi vô giấy rồi cho bốc thăm. Ai bốc trúng tên gì thì coi như mình tên đó. Một người được chọn ra làm quản trò đặt câu hỏi với ai thì người đó phải lấy cái nickname mới của mình ra mà trả lời. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, cả lớp muốn vỡ bụng ra vì hàng tá những cái tên trời ơi đất hỡi mà chỉ có lũ học trò mới nghĩ ra được. Nào là cốc, nhái, ẩn ương, le le. Ôi thôi hầm bà lằng. Con nhỏ đuôi sam xui xẻo nhất, nickname của nhỏ là mắm nêm. Quản trò là thằng Liêu chứ ai, hỏi ngay con nhỏ, trong bụng đang phất cờ đắc thắng. Mỗi buổi sáng bạn dùng gì để súc miệng? Trả lời, mắm nêm. Cả lớp nhìn chăm chăm vào gương mặt bạch sắc dĩ thành hồng của nhỏ, giọng quản trò oan oan. Vậy là chúng ta có thêm một loại kem đánh răng hảo hạng, giúp răng chắc khỏe và thơm như mắm nêm. Tiếp tục, để bảo vệ đôi mắt bồ câu luôn tinh tường, bạn dùng thuốc nhỏ mắt hiệu gì? Mắm nêm. Cả lớp suy diễn, tương lai gần sẽ có cặp mắt bồ câu con đậu con bay, hí hí. Tiếp tục, bạn hãy bật mí, bạn đang xoài loại nước hoa gì mà có mùi thơm quyến rũ thế? Mắm nêm. Lần này thì cả lớp rung rinh. À, té ra mắm nêm lại chính là bí quyết của sự quyến rũ ấy hả? Ngộ quá hé, ha ha, hi hi. Cũng may hết giờ sinh hoạt, nếu không trả lời thêm một mớ câu hỏi nữa, chắc con nhỏ đứng khóc ngon lành. Liêu hả hê thấy rõ. Thật ra nó không có ý định chơi xỏ con nhỏ, nhưng không hiểu trời xuôi đất khiến sao nó lại nghĩ ra trò này. Con nhỏ đỏ lừng mặt mũi, không nói gì, lẳng lặng bỏ ra căng tin. Cho chừa cái tật khoái vên, Liêu nháy mắt. Cái bàn chỉ có 4 chỗ ngồi, nhưng chỗ ngồi của Liêu với nhỏ hoàn toàn độc lập. Con nhỏ đã thôi không mở miệng chào nó mỗi buổi sáng ở chân cầu thang. Nó hài lòng. Vậy phải khỏe hơn không? Ngày nào cũng gặp, nhìn nhau hoài bộ không biết chán sao, mà sáng nào đụng nhau cũng chào cậu, chúc một ngày tốt lành. Sến ơi là sến. Hoặc chào cậu, ăn sáng chưa? Cái này giống bảo mẫu hơn là bạn nó. Con nhỏ có nụ cười xinh như mùa thu tỏa nắng, điều đó càng làm Liêu khó chịu. Nó mong con nhỏ đừng cười với nó, đừng nháy nháy đôi mắt hấp háy niềm sung sướng tự hào với nó. Đó là một cách chế giễu kẻ bại trận tàn nhẫn nhất. Thuyết trình. Chào ơi, cả cái tổ 8 đứa, chẳng đứa nào khá khẩm môn văn. Nghe cô ra đề thuyết trình chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến, Liêu muốn cúm. Cũng hên, con nhỏ lại là một cây văn, mà con nhỏ cũng thuộc loại rộng lượng. Nó gom cả tổ ngồi lại, lấy ý kiến, rồi làm dàn bài mạch lạc đâu đó hết. Liêu thở ra cái khì. Vậy là rảnh nợ, đỡ lo. Nhưng đúng là cái nết đến chết không chừa. Liêu xăm soi bài thuyết trình kỹ lưỡng đến từng lỗi chính tả. Khổ nổi, con nhỏ có tật ưa nhầm chữ N sang L do thói quen phát âm không chuẩn. Bị Liêu bắt bẻ, con nhỏ sụ mặt xuống, không cãi, chỉ gật gù chỉnh lỗi. Mưa, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, buồn ơi là buồn. Ngày thuyết trình rơi vào đúng cái thời gian khốn khổ ấy, mưa mỗi lúc một dày thêm, chuông báo vào tiết đã lâu mà không thấy bóng dáng con nhỏ đâu hết, cả đám hoang mang. Chắc mưa quá nó ngủ quên hay sao vậy? Trời ơi, không có nó lấy đâu ra bài mà thuyết với trình, hỏng bét. Đứa nào đó chợt ré lên. Ê, Liêu, bữa ông kiểm tra dàn bài rồi, nhớ được cái gì không? Lên nói thay con Lan Anh đi. Liêu trố mắt. Nhớ thì có nhớ được mấy chi tiết, mà toàn những chi tiết sai chính tả của con nhỏ không hà, làm sao mà nói cho được. Rồi nó chợt bối rối. Có khi nào con nhỏ thừa lúc này trả thù nó vụ hôm bữa không ta? Chưa khi nào Liêu cảm thấy chột dạ hoang mang như lúc này. Mà chẳng lẽ con nhỏ lại có thể nỡ lòng hạ gục nó bằng cách đó sao? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như muốn đốt cháy ruột gan cả tổ, thì con nhỏ lững thững trùm áo mưa đi vô, ướt sũng từ đầu đến chân vì cáo mưa mỏng te, rách hai bên vạt. Đầu tóc bết nước chèm nhẹp, con nhỏ rối rít xin lỗi cô giáo và sửa soạn bài thuyết trình. Giọng con nhỏ run lên vì lạnh. Vậy mà bà thuyết trình vớt điểm 9 ngon ơ. Cả tổ nhảy cẩn lên vì sung sướng. Riêng Liêu, nó lủi xuống căng tin, xấu hổ với ý nghĩ đen tối mới mọc trong đầu khi nãy. Cuối cùng, nó vẫn thua xa con nhỏ. Thật là bất công. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Bà thuyết trình có gì không vừa ý cậu hả? Liêu giật bắn người. Sao con nhỏ cứ đeo dính mình hoài vậy nè? Lại còn nở cái nụ cười chết người ra mà đãi nó nữa chứ. Có thật là con nhỏ không hề căm thù Liêu đã xỏ lá nó không ta? Này, cậu bị làm sao vậy? Liêu lúng túng định thần lại. Không sao, tôi sực nhớ là nên mời Lan Anh một ly sinh tố. Con nhỏ ngớ ra rồi lại bật cười, gật nhẹ. Tí sân, những cụm hoa bàn rơi vải trắng cả mặt sân sau trận mưa. Tác phẩm Câu chuyện học trò, tác giả Trần Huyền Trang. Ước. Hai hàng cây bên đường rì rào hòa cùng tiếng nói cười ồn ào của ba đứa. Cô chị chợt có một ý nghĩ xấu xa. Ước gì xe của thằng em mình xì lốp. Lê Hà Anh Thi. Nhanh lên đi chị hai. Ừ, cặp của em nè. Ai biểu tối qua hai chị em ngồi luyện phim tới tận nửa đêm làm chi để bây giờ phải cuống cuồng như vậy nè. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Nếu tới trễ thì quê chết được, khéo cả năm toàn đi học trễ cũng không chừng. Gấp là vậy mà con đường còn đang thi công nữa chứ. Gạch đá lởm chởm. Thằng em đạp hết tốc lực mà cái xe chỉ nhích đi từ từ. Nhỏ chị nhìn đồng hồ điện tử trên tay, run run lẩm bẩm. Ước gì mấy con số này nhảy chậm chậm thôi. Phù, cuối cùng cũng đến trường kịp giờ. Hai chị em nhìn một vòng sân trường, cố tìm ra dãy học sinh lớp mình. À, kia rồi, có mấy bàn tay ngoắc ngoắc hai chị em ở góc phải sân trường. Nhỏ chị kéo tay thằng em trai đang đứng thở phì phò, chạy tiếp vào hàng ngũ của hai cái lớp 11, xếp sát bên nhau. Chị lớp 11/6, em lớp 11/7. Bấy giờ, hai cái đầu mới quay qua cười nhẹ nhõm, trong khi lớp trưởng đang đi điểm danh. Thiên Thanh. Có. Đâu? Đây nè. Ủa, hôm nay coi lạ quá. Sao? Tại không đeo kính. Này thì cũng là hậu quả của việc luyện phim. Giờ thì nhỏ chị đã hiểu lý do nãy giờ mình nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, cứ nghĩ là do mệt quá bị hoa mắt. Thằng em trai vỗ vai an ủi chị mình đang gục đầu xuống gối, buồn não nề. Suốt buổi khai giảng cô chị cứ bí xị, quên cái gì còn được, chứ quên mắt kính 4 độ thì cứ như đi mà nhắm mắt không bằng. Suốt 2 tiết học đầu tiên, trong khi các bạn cắm cúi ghi ghi chép chép, thì trang vở của nhỏ vẫn trắng toát không có lấy một chữ. Thì bởi, nhỏ có thấy được chữ nào trên bảng đâu. Trống đánh cái tùng, báo hiệu giờ ra chơi. Nếu như ngày thường thì nhỏ chị đã tung tăng xuống căng tin với đám bạn thân rồi. Nhưng hôm nay, nhỏ phải ngồi một mình trong lớp, chép lại bài 2 tiết học vừa rồi. Và nỗi buồn nhân lên gấp đôi khi nhỏ phát hiện trong cặp mình không có cuốn sách Anh văn mà chút nữa vào học. Trời ơi, ước gì được nghỉ 2 tiết cuối. Nhỏ chắp tay cầu xin. Điều ước vừa bay ra khỏi miệng thì tai nhỏ đã lùng bùng vì tiếng xì xào bàn tán của đám bạn. Bữa nay cô Anh văn mặc áo dài đẹp quá. Ngày đầu năm không thể bị chiếu tướng, nhỏ hớt hải chạy qua lớp thằng em mượn cuốn sách Anh văn. Bữa nay lớp nó cũng có môn này, hình như 2 tiết đầu. Đứng ngoài cửa sổ, nhỏ chị ráng nheo mắt tìm thằng em mình trong đám con trai đang ngồi tán dóc ở góc lớp. Chờ cái đầu tóc bù xù không lẫn vào đâu được của nhóc em làm nhỏ chị mừng rỡ reo lên. Thiên Nhật! Cái đầu tóc bù xù ấy nghe tiếng gọi liền xoay khắp một phòng quanh lớp rồi nhìn nhỏ chị lắc tay. Cái thằng này! Nhỏ chị bực bội nên nói to hơn lúc nãy. Thiên Nhật! Cho chị mượn sách Anh văn! Đám con trai trong góc lớp cũng giật mình, nhìn đứa con gái đang hùng hổ chống nạnh ngoài hành lang kêu réo. Cái đầu tóc bù xù hình như hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đem cuốn sách đưa qua cửa sổ cho nhỏ chị. Kêu tới lần thứ hai mới nghe hả? Chút ra về chị trả cho. Cảm ơn nha. Một buổi học luôn có 4 hồi trống và tất nhiên là học sinh nào cũng thích hồi trống cuối cùng. Nhỏ chị hí hửng dọn sách vở ra về, lòng thầm nghĩ. Sau một ngày đầu tiên, ước gì từ đây đến lúc về nhà đừng có chuyện xui xẻo gì nữa. Học sinh chen nhau ra về, nhỏ chị đứng bên ngoài cổng nhìn vào chỗ giữ xe mà thương thằng em quá. Nó toát hết mồ hôi mới dắt được cái xe ra khỏi nơi đông đúc ấy. Nhìn mái tóc rũ rượi, gương mặt đỏ của thằng em sau một hồi gian nắng, nhỏ chị tặc lưỡi. Ước gì trường mình có cái nhà xe rộng rãi đàng hoàng. Mỗi lần lấy xe là muốn xỉu luôn, thằng em than vãn. Nhỏ chị mở cặp lấy sách ra đưa cho thằng em. Trả em nè. Sách gì vậy? Thì sách anh văn. Sách anh văn của em còn trong cặp nè. Hồi nãy rõ ràng chị mượn của em mà. Hồi nào? Giờ ra chơi. Lúc đó em đánh bóng bàn với đám bạn, làm gì có trong lớp? Hả? Không lẽ là sách của Trần Lâm? Sao lại là sách của Trần Lâm được? Vì tiết anh văn bữa nay chỉ mình bạn ấy không có sách, lớp em học cùng tiết anh văn với lớp chị mà. Trời, chết chị rồi. Nhỏ chị đơ người, còn thằng em trai thì chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả. Trần Lâm là cậu bạn mà nhỏ chị vô cùng ngưỡng mộ vì cậu ta chơi bóng rổ siêu giỏi. Số huy chương cậu ấy đạt được cột lại treo lên còn cao hơn cả cột cờ trước sân trường. Chỉ tiếc là suốt năm học vừa rồi nhỏ không có dịp nói chuyện với cậu bạn, dù Trần Lâm là bạn thân của thằng em trai. Mà không phải, vừa nãy nhỏ chị đã nói chuyện với Trần Lâm đó thôi bằng cái giọng điệu vô cùng hống hách. Ôi trời ơi! Chỉ tại hai mái tóc quá giống nhau đã gây ra nhầm lẫn ngớ ngẩn, xấu hổ quá đi. Sao Trần Lâm lại không nói cho chị biết? Nhỏ chị ấp úng. Thằng em chưa kịp trả lời thì một chiếc xe đạp trờ tới chạm vào đuôi xe của nó. Giật mình mới biết nãy giờ hai chị em đứng cản đường người khác. Đã vậy, tên kia còn lịch sự có thừa. Xin lỗi nha, mình lỡ đụng vô xe bạn. Trần Lâm đứng trước mặt làm nhỏ chị càng bối rối. À không, mình mới phải xin lỗi vì đã nhầm bạn với nhóc em mình. Vì quên đeo kính à? À, ừ... Ha ha ha, hai thằng con trai cười to và nhỏ chị cũng phì cười. Gió thu len qua từng vòng bánh xe của hai chiếc xe đạp chạy song song, mát rượi. Hai hàng cây bên đường rì rào, hòa cùng tiếng nói cười ồn ào của ba đứa. Cô chị chợt có một ý nghĩ xấu xa. Ước gì xe của thằng em mình xì lốp. Tác phẩm Sự nhầm lẫn đáng yêu, tác giả Lê Hà Anh Thi. V. Vụng dại. Và với mong muốn thay đổi bản thân như một ngọn lửa đang bừng cháy trong tim, mắt bồ câu nhanh chóng lao ra tìm uống tóc với quân sư mắt một mí. Phải, khao khát muốn thay đổi ấy thật sự như một ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí có thể làm cản trở bước tiến của nó. Ngọc Phương. Nhỏ với tay lên kệ sách để lấy quyển tiểu thuyết nhỏ vừa tìm được. Từ khe hở của quyển tiểu thuyết bỗng lộ ra một con mắt. À! Nhỏ giật mình hét toáng lên, hoảng sợ ném luôn cả quyển tiểu thuyết qua chỗ kẽ hở. Cả thư viện quay lại nhìn nhỏ như thể đó là một vật thể kỳ dị từ trên trời rơi xuống. Vài học sinh đưa tay bụm miệng cười tủm tỉm. Con mắt kia cũng đã nhìn thấy tất cả, nó biến mất khỏi khe hở lộ ra từ quyển tiểu thuyết trống. Và chẳng lâu sau, một tên con trai có đôi mắt sáng long lanh đã xuất hiện trước mặt cô nhỏ. Quyển sách của bạn nè. Tên con trai mỉm cười trả lại quyển sách sau khi cô nhỏ vì giật mình đã ném luôn vào mặt nó. Thư viện trở lại bầu không khí bình lặng của một buổi trưa đầu hè, có thể nghe rõ từng tiếng gió đang nhảy nhót trên khắp các cành cây kẽ lá, nhưng không phải mọi nơi đều bình lặng như thế. Nó đã đổi dáng đến 3 lần trước khi chịu ngồi yên vị trên ghế. Điều này khiến thằng bạn thân của nó cũng phải nghi ngờ. Buổi phạt cấm túc trong thư viện của mày kinh khủng đến thế sao? Không, trái lại, tất cả đều rất thú vị. Nó chớp mắt mơ màng, rồi đưa tay ôm ngực như tránh cho trái tim khỏi hồi hộp quá độ, nhưng vẫn không sao ngăn được những nhịp đập loạn nhịp của trái tim. Tao đã gặp một cô bé có đôi mắt bồ câu. Phải, chính là mắt bồ câu. Cô nhỏ đưa cuốn sách lên tự gõ đầu mình một cái thật đau. Không thể tin được những gì vừa xảy ra với nhỏ. Nhỏ đã hành động như thể một con ngốc. Không, không phải như thể, mà là đúng là ngốc luôn. Ngốc quá. Mình đã ném cuốn sách ấy vào mặt người ta. Người ta nào thế? Con bạn vừa đẩy gọng kính lên, vừa nhìn nhỏ một cách kỳ lạ. Hôm nay, khi vào thư viện mượn sách, mình đã gặp người ta. Nhưng cụ thể người ta là ai? Khi nhìn thấy đôi mắt ấy lộ ra ở giữa khe hở, mình đã rất hoảng sợ. Nhưng sau đó, mắt to đã trả lại quyển sách cho mình. Mày phải nghe tao nói nè, cô bé ấy trông nhút nhát và hình như rất chăm chỉ đọc sách nữa. Thì tao vẫn đang nghe mày đây. Nếu nhận xét của mày là đúng thì mày và mắt bồ câu đích thị là công chúa và kẻ lang thang. Người ta vào đó để đọc sách, còn mày nếu không bị cấm túc thì có lẽ cả đời mày cũng sẽ chẳng thèm đặt chân vào thư viện nữa là. Vì vậy, mày nên quên mắt bồ câu ấy đi. Mắt nâu tuyên bố lạnh lùng đến nỗi chẳng thèm đếm xỉa đến sự hụt hẫng của thằng bạn. Mình sẽ thay đổi. Như mọi câu chuyện cổ tích vẫn xảy ra như thế, khi một người tốt gặp một người chưa tốt, thì người tốt ấy sẽ cảm hóa được người chưa tốt và cả hai sẽ cùng trở nên tốt đẹp để cân xứng với nhau. Nhưng tiếc thay, người nói ra câu mình sẽ thay đổi không phải là mắt to mà là mắt bồ câu. Mắt một mí trợn tròn nhìn con bạn đang đứng phắt dậy một cách dũng cảm. Mắt một mí không thể tin đây là cô bạn nhút nhát mọi ngày của nó. Đã vậy thì, vì tình bạn cao cả, nó sẽ... Mình sẽ giúp cậu. Mắt một mí tuét miệng cười với mắt bồ câu. Và với mong muốn thay đổi bản thân như một ngọn lửa đang bừng cháy trong tim, mắt bồ câu nhanh chóng lao ra tiệm uống tóc với quân sư mắt một mí. Phải, tao khát muốn thay đổi ấy thật sự như một ngọn lửa. Một ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí có thể làm cản trở bước tiến của nó. À, mắt bồ câu thét lên khi nhìn vào trong gương. Mình đây sao? Ừ, cậu đó chứ ai? Trông kinh quá. Mắt bồ câu thật thà khi nhìn mái tóc uốn xù như những sợi mì nhuộm xanh nhuộm đỏ của nó. Nhưng như thế này cậu mới giống mắt to, mái tóc này cũng đâu đến nỗi nào. Mắt một mí vừa nói vừa xe những lọn tóc xanh đỏ của mắt bồ câu. Ý mình là mì gói xào ăn cũng ngon lắm mà. Nhưng đó là tóc mình. Mắt bồ câu gục đầu xuống bàn một cách đau khổ. Cái này hay là cái kia? Mắt một mí chỉ cho mắt bồ câu một chiếc quần jean bạc thết rách rưới, cứ như bị ai đó xé te tua, và một chiếc quần thụn lượm thụm. Theo mình thì cái nào cũng xấu như cái nấy. Tốt, vậy thì lấy cả hai. Mình cá là tên mắt to kia sẽ thích con gái ăn mặc bụi như thế này. Còn mình thì chắc là không ai nhận ra mình nữa đâu. Mắt bồ câu vẫn đang kéo những sợi mì xanh đỏ trên đầu nó nằm gọn xuống, giọng rên rỉ. Tất cả thuốc nhuộm đều rửa sạch để trả lại mái tóc đen thuở nào cho nó. Những chiếc áo jean một thời vẫn được nó yêu thích cũng bị ném vào xóa tủ. Khoác lại chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như thay đổi. Đến cả mắt nâu là bạn thân thiết nhất của nó cũng phải thốt lên. Là mày thật đó hả? Mắt to hiên ngang bước vào trường. Đây là lần đầu tiên mắt to sung sướng đến thế khi đặt chân vào trường. Mắt to muốn lập tức lao đi gặp mắt bồ câu để khoe với mắt bồ câu kiểu tóc mới gọn gàng của nó và cả cặp mắt kính không độ mà mắt nâu bảo nó đeo vào cho trí thức nữa. Mắt to thì chẳng quan tâm trông nó có trí thức hay không, chỉ hy vọng hôm nay mắt bồ câu sẽ không còn hoảng sợ khi nhìn thấy nó như hôm ở thư viện. Và nó cũng không phải nhận thêm một vố đau do cô nhỏ ném sách lên đầu nữa. Chính vì thế, mắt to muốn đi tìm mắt bồ câu thật nhanh. Có lẽ ước muốn của mắt to đã khiến nó gặp được mắt bồ câu nhanh hơn nó nghĩ. Một đám đông đang xúm xít tụ tập trước cổng trường. Không như mọi lần, hôm nay mắt to không hứng thú chen vào đó để biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt to lướt nhanh qua chỗ đám đông. Hình như có một học sinh đang bị bác bảo vệ mắng vì tội vi phạm nội quy đồng phục của trường. Mắt to không thể tin vào mắt mình nữa. Là một cô bé với mái tóc uốn xù nhuộm xanh đỏ và quần thụn lượm thụm. Cô bé này còn gan hơn cả mình trước đây. Mắt to khẽ mỉm cười khi ngấm ngầm so sánh. Trước đây, nó chỉ nhuộm tóc nâu mà đã bị bác bảo vệ mắng té tát, trong khi cô bé này còn công khai nhuộm xanh nhuộm đỏ hẳn hoi. Tên này chắc chắn sẽ rắc rối lắm đây. Sao bác bảo vệ còn có đội sao đỏ, rồi thầy giám thị, rồi cô chủ nhiệm. Nếu cô bé ấy gặp được một người tốt như mắt bồ câu, thì có lẽ cô bé sẽ thay đổi thôi, giống như mắt to vậy. Mắt to toan bước tiếp, nhưng nó chợt sững lại, giật phăng cái kính không độ mờ mờ ra khỏi mắt. Mắt to nhìn thẳng vào gương mặt ấy, chạm phải đôi mắt long lanh ngấn nước. Đôi mắt trông quen quá. Chẳng lẽ nào? Chẳng lẽ là... Trời ơi, không thể nào! Một quang cảnh đẹp. Mắt nâu khẽ nhún vai, bây giờ không còn là công chúa và kẻ lang thang nữa, mà phải đổi lại là hoàng tử và công chúa cốc. Mắt nâu vừa nói dứt câu, đã nghe đau điếng vì mắc một mí cốc đầu. Tất cả là tại bạn. Gì hả? Vậy mà cũng đổ thừa được sao? Mắt nâu la lên. Ai mới là người dắt mắt bồ câu đi nhuộm tóc, lại còn bày cho cái kiểu ăn mặc vi phạm nội quy nhà trường? Ai hả? Mắt một mí không trả lời được vì lúc này nó đang nhìn nhỏ bạn bước ra từ phòng giám thị. Trông cô nhỏ mỏi mệt tới mức không thể nào nói được câu nào. Mọi thứ diễn ra thật nhanh và bất ngờ đến mức mắt bồ câu không lý giải nổi. Một học sinh ngoan của trường đã biến thành một học sinh cá biệt trong sáng nay. Theo sau mắt bồ câu là mắt to, điềm đạm như một vệ sĩ. Sao? Mọi chuyện sao rồi? Mắt một mí vừa hỏi, vừa đặt tay lên vai mắt bồ câu để trấn an bạn. Nhưng mắt bồ câu vẫn nín thinh, chỉ có mắt to lên tiếng. Thầy giám thị đã hỏi mình có biết lý do tại sao mắt bồ câu lại ăn mặc như thế vào sáng nay không? Rồi mày trả lời thế nào? Mắt nâu sốt ruột. Tao đã nói sự thật. Gương mặt mệt mỏi và tái nhợt của mắt bồ câu lúc này đã chuyển sang đỏ ửng. Cô bé khẽ cúi mặt xuống để tránh một ánh mắt. Chẳng lẽ cậu nói... Mắt một mí lấp lửng. Mình đã giải thích rằng mắt bồ câu bị áp lực quá căng thẳng trước kỳ thi và mình đã hứa với thầy là hiện tượng ấy sẽ không xuất hiện lần nào nữa đâu. Mắt to khẽ mỉm cười. Nhất định rồi. Mắt một mí nheo mắt tinh nghịch với mắt bồ câu. Dĩ nhiên. Mắt nâu hít vào người mắt to một cái rõ mạnh vì tội làm cho bạn bè một phen hú vía. Tụi mình đi ăn gì đi. Tất cả còn phải tập trung ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới nữa chứ. Bốn đứa cùng kéo vào căng tin chỉ vì một chút lỗi nhịp của trái tim. À không, chính xác là của ánh mắt. Người ta vẫn nói rằng tình yêu của tuổi học trò không xuất phát từ con tim mà xuất phát từ ánh mắt. Chính vì thế mà nó có một chút vụng dại, một chút ngu ngơ như mảng màu lệch tông trên bức tranh của một họa sĩ mới chập chững vào nghề. Và dù có xảy ra bao rắc rối, những ánh mắt trong vẫn đâu có tội tình gì, nhỉ? Rồi tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp về những rung động đầu đời, mà khi nghĩ lại, ai đó sẽ bật cười. Tác phẩm Những Ánh Mắt Trong, tác giả Ngọc Phương. X, súng xích xì xào. Nhìn kìa, mắt nó cứ như thể đập vào mỏ người ta. Ừ, tôi là nội gián đó, làm gì được tôi? Vậy mày nghi nó là nội gián thật sao? Không nghi. Mà chắc chắn. Theo Song Khê. Nghi án 1. Chắc chắn là có nội gián. 5 cái mỏ dài thượt đồng thanh, 10 con mắt phừng phừng lửa giận đồng loạt phụ họa. Xong, 10 con mắt chuyển từ hệ trừng trừng sang hệ nheo nheo. Đứa nào? Nó chứ ai? Chắc chắn là nó. Đứa vừa nói trưng ra cái mỏ siêu dài, ánh mắt quyết liệt nhất trong bọn, và không cái mỏ nào còn ý kiến gì khác. Mọi sự nghi ngờ đều tập trung vào một đối tượng duy nhất. Nó. Nó dĩ nhiên là tóc mướt, đứa vừa được khai trừ khỏi nhóm vì nhiều lần hứa lèo. Nó hứa tặng tóc ướt cái kẹp tóc mà hai đứa cực kỳ thích. Vậy rồi nó bảo kẹp đó người ta bán mất tiêu, nó không mua kịp. Ai mà không nghi, nó mua xong rồi giếm hàng luôn. Nó hứa với tóc xốp là sẽ cho quá giang trên chiếc xe đạp điện của nó về tận nhà vào mỗi chiều thứ năm khi mẹ tóc xốp không đến đón được. Vậy rồi nó bỏ rơi tóc xốp vào tuần trước, dù nó có nhắn tin xin lỗi nhiều lần, nhưng cái kiểu nó cố tình giấu giếm lý do là không thể bỏ qua. Nó hứa với nhóm là xuống căng tin vào giờ chơi, vậy rồi trong khi cả nhóm vừa chu mỏ húp súp nóng vừa dài cổ đợi nó, thì phát hiện nó đang đứng trên ban công tầng 2, ỏn ẻn ăn chung một gói snack với gã tóc đinh. Quá lắm rồi, nó rành rành bày tỏ quan điểm giữa thanh thiên bạch nhật rằng nó, tóc mướt, là đứa trọng tình khinh bạn. Chỉ sơ sơ vậy thôi nó cũng đáng bị bo xì. Mà chuyện này sao cô chủ nhiệm lại biết? Sáng nay cô thấy năm đứa túm tụm ở ghế đá thì đã hỏi. Nhóm mấy em có 5 bạn thôi à, Chi Mai đâu rồi? Chi Mai là tên của tóc mướt trong danh sách lớp. Và cô không cần nghe tụi tôi trả lời, mỉm cười đi về phòng giáo viên Như thế cô đã biết tổng mọi chuyện. Tóc đờ nhảy dựng lên, khẳng định. Thấy chưa, đã bảo là có nội gián mà. Nghi án 2. Chắc chắn là có nội gián. Lần này không phải chỉ có 5 cái mỏ con gái phát ra, mà là của 47 cái mỏ không phân biệt giới tính với nhiều kích cỡ và phong thái khác nhau, giận dữ, nghi kỵ, a dua. Chỉ có một cái mỏ không tham gia, nó đang lầm rầm tụng bài địa dài ngoằng của cô chủ nhiệm. Chủ nhân của cái mỏ đó chính là lớp phó kỷ luật. Tưởng làm lớp phó kỷ luật là tha hồ moi mét hả? Một cái mỏ công cứng phán xong câu ấy thì mấy chục cái mỏ còn lại đồng loạt chỉa về phía đối tượng đang ngồi gần cửa sổ. Ông nói cho cô biết phải không? Nói gì? Cái mỏ đang tụng bài chợt gắt lên. Nói tên những đứa đổi chỗ trong tiết Lý. Hôm đó thầy Lý không lên lớp, mấy người nhoi quá trời, tôi nói có ai nghe đâu. Rồi ông hận tụi tôi, ông mét cô chứ gì? Bộ lớp này có một mình tôi nhìn thấy mấy người đổi chỗ hả? Nhưng chỉ có một mình ông cuối buổi học là đi gặp riêng cô. Tôi gặp cô vì cô muốn gặp tôi. Cô muốn gặp ông vì biết ông sẵn sàng tố cáo bạn bè. Mấy người nghĩ sao cũng được, miễn bàn, để yên cho tôi học bài. Kèm theo câu nói này, kẻ bị tình nghi trợn cặp mắt long lên sòng sọc đằng sau hai mảnh ve chai, khiến cho những cái mỏ đang chất vấn phải ngậm lại, mà mắt nó lại nhìn thẳng vào tôi mới khiếp chứ. Thật, tôi chưa từng thấy đôi mắt nào ghê như vậy. Tóc đơ rỉ tai tôi. Nhìn kìa, mắt nó cứ như thể đập vào mỏ người ta. Ừ, tôi là nội gián đó, làm gì được tôi? Vậy mày nghi nó là nội gián thật sao? Không nghi, mà chắc chắn. Tóc đơ hít vai tôi trước khi trở về chỗ ngồi. Mày ngồi kế nó, bảo trọng nghe cưng. Hay à, tôi chưa từng nghi ngờ gã, thậm chí tôi còn... Nghi án 3. Hả? Sao cô biết được chứ? Rõ ràng hôm đó thằng nội gián nghỉ học mà. Hay thằng ấy không phải là nội gián? Hay còn một tên nội gián khác? Trời ơi, tao mà biết đứa nào thì... Tóc xốp gầm lên trong tuyệt vọng. Nghe tụi nó bàn tán, tôi chả bận tâm, chỉ ngai ngái một nỗi lo. Hô hô, cô đã ghi rành rành tội danh của tao trong sổ liên lạc, bắt phải đưa cho phụ huynh ký tên vào. Kỳ này tao bị đòn sưng mông là cái chắc. Chuyện là, hôm ấy, tóc xốp cắm sẵn USB vào TV LCD trong lớp, bí mật tăng volume hết cỡ. Nó giao cái remote cho tôi vì tôi ngồi ngay bàn đầu. Sau tiếng chuông vào tiết, thầy Anh Văn xuất hiện. Đúng theo kịch bản, tôi nhấn nút on, màn hình bật lên. Gangnam Style cùng với những âm thanh siêu bự. Cả lớp giật bắn, thầy Anh Văn giật nảy. Rồi như bị chập điện, tụi nó nhảy cà tưng, đứa nào không nhảy thì vỗ tay hò hét. Choáng, thầy ôm tay bước ra khỏi lớp. Tôi nhẹ nhàng chộp cái remote, bấm nút off, hết chuyện. Sao cô chủ nhiệm biết tóc xốp chủ mưu? Sao cô biết tóc sơ cầm remote? Sao cô biết tóc đơ leo lên bàn phi ngựa? Sao cô biết? Đúng là có nội gián. Mày đã nói câu này nhiều lần rồi, tôi uể oải chêm vào. Tao mà biết đứa nào thì... Mày cũng đã nói câu này luôn rồi, tôi nhăn nhó. Vậy mày thì sao? Chưa nói cái gì thì nói thử tao nghe coi. Tóc xốp gấp. Tao nói tao sẽ bị sưng mông chưa? Rồi. Vậy thì tao không dám về nhà đâu tụi bay ơi. Tôi ảo não. Chứ mày tính sao? Tao không biết tính sao hết. Nếu tao biết cô ghi chuyện này vô sổ liên lạc thì tao đâu có tâm sự với cô. Hả? Cả lũ thất thanh. Tâm sự với cô? Thề nói thật, tôi chưa từng thấy cái mỏ nào chu ra nhọn hoắt như mấy cái mỏ trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy con mắt nào tròng trắng nhiều như mấy con mắt đang dòm tôi. Và tôi chưa từng nghe câu hỏi nào khó trả lời như câu hỏi tụi nó hỏi tôi. Mày, nội gián. Tác phẩm Nội gián, tác giả Song Khê. Y dài, yêu. Nếu không phải bạn thì sao ta? Nếu hắn xem tôi như một... Ôi thôi, tôi chẳng dám nghĩ cao đến thế đâu, dù tim tôi cũng thầm mong. Theo Lê Hà Anh Thi. Thi. Hè vừa bước sang tháng 7, hoa phượng đã nở đỏ rực con đường. Trong quán nước mía dưới tán cây phượng to nhất khu phố, có ba cái đầu đang túm tụm lại. Thi xong rồi, phởn quá đi, Hà rú lên. Đó là nhỏ bạn thân nhất của tôi từ hồi mẫu giáo tới giờ. Kế bên là anh, thằng em họ nó, cũng là bạn của tụi tôi từ đầu cấp 2 khi hắn mới chuyển về trường. Cũng chẳng nhớ điều gì khiến tụi tôi cứ bám dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, làm đủ thứ trò nhố nhăng, sáng chế ra đủ các phát ngôn gây sốc, đến mức bạn bè gọi tụi tôi là bộ ba hờ âm. Anh nãy giờ chỉ cắm đầu hút ly nước mía rột rột, chẳng thèm nói câu nào. Chắc vì phải đèo bà chị họ cả đoạn đường dài trong cái nắng hè oi bức nên hụt hơi, thiếu sức quá rồi. Chứ bình thường hắn nhiều chuyện chẳng kém hai tụi tôi đâu. Hút cạn ly nước mía, chỉ còn lại mấy viên đá, hắn mới ngóc đầu lên, hỏi tôi. Bà gọi tụi tôi ra đây có việc gì? Tâm sự chuyện đời thôi. Đời ai? Đời tôi. Đời bà mà cũng có chuyện để mà tâm sự hả? Tên này cứ gặp tôi là chăm chọc. Tôi đạp chân hắn một cái rõ đau kèm theo cái lượm nguyết dài 8 cây số, khiến hắn miếu mặt là oai oái. Nhỏ Hà gõ vào chủ đề chính. Bộ có phiền não gì mà đến mức phải mượn nước mía giải sầu vậy? Chuyện là trước khi tôi đi thi, má đã dẫn tôi đi mua vải may áo dài rồi. Giờ má lôi tôi ra, đo ni cắt vải may luôn. Mà thiệt, càng nghĩ tôi càng sầu não nề. Nghĩ tới cảnh một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày là mặc áo dài. Tôi muốn khóc quá bồ ơi. Tôi mà mặc áo dài thì nhìn chả khác nào mấy bé mẫu giáo mặc áo dài hát dân ca. Bồ cao thì ổn rồi, còn nhìn tôi nè, chân ngắn nên phải xoắn. Tôi giơ cặp giò ngắn tủn của mình ra cho nhỏ Hà xem, với hy vọng nó sẽ đồng cảm với mình. Bồ đừng có lo quá, lên cấp 3 đứa nào cũng nhổ giò ngay thôi. Hà an ủi. Giò ai chứ giò tôi là hết nhổ lên được cm nào rồi. 2 năm liền đi khám sức khỏe chẳng nhích lên được tẹo nào, vẫn u như kỹ. Trong khi nhỏ Hà đang suy nghĩ tìm lời an ủi tiếp, thì tôi chợt nhận thấy có một sự im lặng không bình thường của người đó. Gã anh, chính hắn. Tôi quay phắt qua bên cạnh, thấy hắn đang đưa tay lên bụng miệng, vai run bần bật. Chuyện của nhỏ Thi cảm động đến phát khóc hả mày? Nhỏ Hà hỏi. Không phải đâu, ổng đang cố nhịn cười thì có. Tôi lừ mắt nhìn hắn, tức khí đập một phát vào vai hắn. Muốn cười thì cười lớn lên đi, đồ chân dài kia. Quả nhiên, hắn tuôn ra một tràng cười kinh dị với đủ thể loại cười. Cười vật vã, cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt, cười đến nỗi không thể ngừng cười. Tôi điên tiết lên đứng phắt dậy. Xin lỗi bồ nha, tôi về trước đây. Bồ cũng mau về đi, kẻo người ta nghĩ bồ cùng bệnh với ổng. Tôi vỗ vai nhỏ Hà khuyên nhủ đồng thời mỉa mai hắn, rồi chẳng thèm liếc hắn cái nào, tôi đạp xe về nhà. Thôi, tôi xin lỗi bà mà. Hắn vẫn vừa cười vừa nói vọng theo. Đồ đáng ghét, dám cười trên nỗi đau của người ta. Anh. Thi vừa giận dỗi bỏ về, tôi nằm sóng xoài ra mặt bàn thở dài thường thượt than vãn với bà chị. Lần này tiêu đời em thật rồi chị ơi. Ai biểu mày chọc con Thi tức điên lên làm chi, biết nó hay tự ti về chiều cao mà còn cười hớ hên như vậy thì đáng đời nha cưng. Không phải chuyện đó, đấy là do em cố ý chọc cho bà bỏ về để bàn chuyện với chị. Mày lại định tỉ tê nhờ tao truyền dạy biết kiếp gì nữa đây. Tôi ngồi thẳng lưng lên, nhìn vào mắt bà chị lắm chiêu nhiều kế trong tình yêu. Hồi cấp 2, dù chân ngắn và mặc đồng phục quần tây áo sơ mi thôi mà bà đã xinh thế rồi. Trong lớp cả tá đứa mê bà, mà tại bà chỉ quan tâm đến mỗi chuyện học thôi nên tụi nó đành câm nín. Bây giờ còn mặc áo dài nữa thì, ôi thôi, chắc tụi nó tranh nhau đi tỏ tình với bà. Phen này em tàn đời mất, em phải làm sao đây chị ơi? Ai biểu mày chậm chạp, không chịu nói cho nó biết tình cảm của mình. Giờ có bị hớt tay trên thì cũng đáng đời. Chị đây không giúp mày nữa đâu. Sao chị nhẫn tâm phán cho em hai chữ đáng đời hoài thế? Tại hai chữ đó hợp với mày mà. Chị muốn nói sao cũng được, nhưng giúp em lần này nữa thôi nha chị. Chị dễ thương, chị hiền lành, chị trong sáng. Mày đừng có nịnh chị. Chị, không lẽ chị nỡ để đứa em ẹp dai này bị mấy thằng kia làm cho thất tình hả? Thôi được rồi, chị sẽ giúp mày lần cuối. Lần này mà không xong thì đáng đời nha cưng. Nhưng trước tiên, mày phải làm cho con Thi hết giận cái đã. Mai qua rủ nó đi mua giày đi, tao hẹn giùm cho. Đa tạ chị, ơn này em sẽ đền đáp. Cơ mà em ghen với chị đấy, suốt ngày cứ tui bồ bồ với Thi. Muốn không? Chị bán chức bồ cho mày. Nếu được thì em đã mua từ lâu rồi. 4 năm, có một gã trai cao khều cứ đơn phương thích một con bé thấp tịch. Hà. Tối vừa tắm xong cho mát mẻ thì tôi đã bắt tay ngay vào công việc mai mối cho thằng em họ. Một công việc đã có thâm niên 4 năm mà bất thành. Chỉ tại thằng em tôi nó gốc quá đi thôi, tôi hiến cho nó bao nhiêu là kế. Thế mà mèo vẫn hoàng mèo, bạn vẫn hoàng bạn, chẳng tiến lên thêm được bước nào. Con Thi ngây ngô vẫn không hiểu được tình cảm của thằng nhỏ. Nó được cái đẹp trai, mặt mũi sáng láng và cái đầu thông minh chỉ dành cho việc học thôi. Chứ kinh nghiệm tình trường thì không bằng 1/1 tỷ tôi đâu. Tôi bật điện thoại gọi cho con bồ của mình. Bồ gọi tôi việc chi? Mai thằng anh qua chở bồ đi mua giày hen. Khỏi cần, tôi tự đi được rồi. Để nó chở đi rồi tôi nói cho bồ nghe một bí mật của nó. Bí mật á? Ừ, ngày mai mỗi lần bồ chọn được đôi giày nào đó, hãy hỏi ý kiến nó rồi xem nó có phản ứng gì đặc biệt hay không. Vậy hen, cúp máy đây. Thi, anh và Hà. Câu nói đầy ẩn ý của nhỏ Hà làm tôi tò mò mãi. Bí mật của gã anh á? Tôi học chung, chơi chung, ăn chung với hắn suốt 4 năm trời. Không lẽ còn có bí mật nào của hắn mà tôi chưa biết nữa à? Chẳng lẽ đúng như lời má tôi hay bảo, tôi ngây ngô đến mức vô tâm? Đột nhiên, tiếng chuông xe đạp ngoài sân làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi. Hắn đến rồi, cái gã có bí mật làm tôi tò mò đến chết được. Tôi từ tốn bước ra, mặt lạnh tanh, giả vờ vẫn còn giận lẫy. Đúng như tôi đoán, hắn hạ giọng ăn năn rối rít. Bà còn giận tôi hả? Tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa. Hôm nay tôi sẵn sàng chở bà đi mua giày ở bất cứ đâu mà. Được thôi, tôi hắng giọng. Nhưng nói trước là ít nhất tôi cũng phải ghé 5 tiệm giày đấy nhé. 5 tiệm á? Hắn hét toáng lên trong đau khổ, nhưng ngay lập tức nhếch mép lên, chăm chọc như thường ngày. Sao ít quá vậy? Tôi véo vào hông hắn một cái rõ đau, hắn la oai oái rồi nhấn pedal, chạy vi vu. Tiệm đầu tiên tụi tôi ghé đang có chương trình sale off. Tôi vốn thích săn hàng giảm giá mà. Nhưng đúng là tiền nào của nấy toàn giày lỗi mốt. Lục tung cả đống giày, tôi mới tìm được một đôi giày búp bê chấm bi đỏ khá xinh. Sực nhớ lời nhỏ Hà dặn, tôi ngoắc hắn lại xem thử. Hắn gật đầu trả lời qua loa. Ừ, cũng được đó. Tí, được cái gì mà được, quá đẹp chứ. Hắn cười nham nhở. Có biểu hiện gì đặc biệt ngoài cái thói chăm chọc đâu. Thôi kệ, tôi ướm thử giày, tặc lưỡi tiếc nuối vì nó quá rộng so với chân tôi. Thế là hai đứa đành lủi thủi đi đến tiệm khác. Ở tiệm này, bà chủ tiệm đưa cho tôi một đôi đế hơi cao làm bằng da, có đính hoa, trông khá đắt tiền. Tôi gọi hắn lại hỏi ý kiến. Cũng tạm tạm. Hắn gãi đầu rồi phán một câu xanh rợn. Tôi trề môi trước gu thẩm mỹ tệ hại của hắn. Hai đôi vừa rồi dễ thương quá chừng mà hắn cứ bảo được với tạm tạm. Nhưng tôi cũng lắc đầu từ chối, bắt hắn dạo thêm vài vòng nữa đến mấy tiệm giày khác. Một đôi giày mọi trắng có ren. Ừ, tạm ổn. Hắn miễn cưỡng nói, tay gãi đầu, làm mái tóc bê bết bù hôi, bù xù. Đôi sandal đế cói màu hồng phấn. Chắc hợp với bà đó. Tên này đúng là chẳng muốn góp ý thật lòng mà, cứ gãi đầu mà phán đại cho xong chuyện. Thôi, đi về. Bà giận tôi hả? Ông cứ đánh giá qua loa như thế làm sao tôi chọn được? Không phải, tại đứng trước mấy thứ dễ thương, tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cả, thành ra nói năng cọc lóc vậy đó, chứ không phải tôi chê gì đâu. Ồ, thế à, giờ tôi mới nhận ra. Đúng là trước giờ đi mua đồ đặc gì tôi chỉ rủ nhỏ Hà, khen chê thế nào là do nó, còn hắn có đi theo cũng chỉ ậm ừ vài tiếng. Thế ra đây là bí mật của hắn mà nhỏ Hà nói đấy ư. Nhắc mới nhớ, trước giờ hắn có khen tôi bao giờ đâu, chắc cũng vì cái bí mật này mà ra. Chứ tôi xin phết đi nha. Tôi muốn về nhà ngay để báo tin này với nhỏ Hà. Thôi, về. Thế bà chưa lựa được đôi nào à? Trời ơi, tôi chở bà đi đúng 5 tiệm rồi đấy, 5 tiệm đấy. Thôi mà, hôm khác tôi sẽ tự đi mua, hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm. Vậy là dù công cốc không mua được giày, nhưng tôi vẫn thấy vui vui vì phát hiện ra bí mật của hắn. Suốt dọc đường về nhà, tôi cứ lẩm nhẩm một giai điệu nào đó vô tình lướt qua trong đầu, trong khi gã tài xế đáng thương của tôi dốc hết chút sức lực cuối cùng chở tôi về. Vừa về tới nhà, tôi tặng cho hắn chai nước trong tủ lạnh, đóng sập cửa tiễn khách, rồi chạy vội vào phòng gọi điện thoại cho nhỏ Hà. Sau khi lặn lội 5 tiệm giày, tôi đã biết được bí mật của thằng anh rồi. Nói nghe thử coi. Đó chính là mỗi khi đứng trước một thứ gì đó dễ thương là hắn lại ậm ừ không biết dùng từ gì để khen ngợi. Chuyện đó bình thường mà, ai chả biết. Tôi tưởng bồ cũng biết rồi chứ. Ơ, vậy còn bí mật khác nữa sao? Ừ, bồ thử nhớ lại coi lúc thằng anh nó mua giày thì có biểu hiện gì nữa không? Biểu hiện đặc biệt. Trước những đôi giày dễ thương, hắn gãi đầu. Chính xác. Thế ra hắn hay gãi đầu trước những thứ dễ thương à? Ừ, tại nó ngượng đấy. Nhưng hắn cũng hay gãi đầu khi gặp tôi mà. Thế bồ nghĩ là tại sao? Thì vì tôi dễ thương. Không hiểu sao hai chữ này nghẹn lại ở cổ tôi, làm tôi bối rối đến mức cúp máy ngay lắp tự. Tự nhiên, tôi ngượng chín tầng mây. Nằm phịch xuống giường, tôi nhớ lại mỗi lần hắn gặp tôi từ trước đến giờ. Hóa ra, hắn luôn cảm thấy tôi dễ thương, nhưng bởi vì hắn quá vụng về nên không nói cho tôi biết được. Hóa ra suốt 4 năm trời, cái thói quen cứ gặp tôi là gãi đầu không phải chỉ đơn giản là một cử chỉ bình thường, mà nó là một điều bí mật đáng yêu của một gã trai vụng về. Hóa ra cái tật thích chăm chọc tôi, hắn luôn xem tôi như một đứa bạn dễ thương. Bạn á? Nếu không phải bạn thì sao ta? Nếu hắn xem tôi như một... Ôi thôi, tôi không dám nghĩ cao đến thế đâu. Dù tim tôi cũng thầm mong. Đột nhiên tôi bừng tỉnh, nhận ra sự quan trọng của một thứ mà trước giờ luôn hững hờ. Cái áo dài. Không biết khi tôi mặc áo dài, hắn có lại gãi đầu không nhỉ? Tôi rất rất rất mong là có. Ở một căn nhà khác, nhỏ Hà gửi một cái tin nhắn cho thằng em họ. Mai qua nhà con Thi xem nó mặc thử áo dài. Tái bút, nhớ gãi đầu, phải gãi đầu nha mày. Tối đó, có ba đứa với ba trạng thái khác nhau. Một đứa con gái miệng cười ranh mảnh sau vụ mai mối cuối cùng có vẻ thành công. Một thằng con trai ngẩng tò te sau khi đọc cái tin nhắn. Và một đứa con gái khác cứ lăn lộn trên giường với trái tim đang lăn. Tác phẩm: Có một gã trai hay gãi đầu. Tác giả: Lê Hà Anh Thi.